ti nang ngô tu su ki ta on tu nha ta yon. Nam mô tassa bhagavato arahato sammang hassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammang sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato Samma Sambuddhassa. Mời ngồi. Này quý vị chuẩn bị mấy câu hỏi trước nha.